Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 31, nhập vai yêu đương với ảnh đế, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, anh nói với cậu ta. Nếu hôm nay cậu ta không đến vậy thì sau này cũng không cần đến nữa. Hướng Tình lớn tiếng nói xong, ném điện thoại cho trợ lý. Sau đó hô với nhóm nhân viên hiện trường vẫn đang bận rộn. Không cần làm nữa, toàn bộ kết thúc công việc. Tổ biên kịch về công ty mở họp, sửa lại kịch bản. Đào Nguyện mới vừa trang điểm và thay quần áo xong, sau đó lại phải lập tức tẩy trang và thay quần áo. Trình Dịch thế mà thật sự không đến. Mặc dù công ty của bọn họ rất có thế lực, nhưng Hướng Tình cũng không phải dễ chọc. Nếu đắc tội cô, cho dù Trình Dịch không đến mức sau này không nhận được phim, nhưng nếu vẫn muốn đóng phim của Hướng Tình thì e rằng không có khả năng. Nếu biết Hướng Tình là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị, có lẽ anh ta sẽ không có gan không đến. Đào Nguyện từ trong phòng hóa trang đi ra, nhìn thấy Trịnh Huyên Lâm đang đợi mình liền đi qua hỏi. Sao anh nhanh vậy? Tôi biết chắc anh ta sẽ không đến nên tôi không có thay quần áo và trang điểm. Trịnh Huyên Lâm nói, có phải anh biết điều gì không? Đào Nguyện hỏi, tại sao anh ta một hai phải ra nước ngoài thử vai? Thậm chí còn không thèm quan tâm mà đắc tội đạo diễn Hướng nữa. Lên xe rồi nói, Trịnh Huyên Lâm theo bản năng muốn nắm tay cậu, nhưng giơ lên một nửa đã bỏ xuống. Bọn họ vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình. Nếu bị bắt gặp nắm tay nhau ngoài phim trường thì không tốt lắm. Trình Dịch đã ra nước ngoài để thử vai cho một bộ phim và công ty của bọn họ là một trong những nhà đầu tư, cho nên khả năng anh ta sẽ thành công trong buổi thử vai là rất lớn. Đây là một bộ phim được hợp tác bởi nhiều quốc gia với dàn diễn viên cũng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mặc dù Trình Dịch rất nổi tiếng trong giới phim truyền hình, nhưng khi anh ta cố gắng tiến vào giới điện ảnh đều thất bại. Ban đầu sau khi gả vào một gia đình giàu có, anh ta định từ từ ở ẩn. Nhưng sau khi cảm thấy cuộc sống trong một gia đình giàu có không hề dễ dàng, anh ta vẫn quyết định vươn tới một đỉnh cao hơn trong giới giải trí. Một bộ phim có thể khiến anh ta không tiếc đắc tội Hướng Tình cũng nhất định phải đi thử vai là đủ hiểu sức cám dỗ của nó lớn cỡ nào. Bộ phim này chuẩn bị quy tụ tất cả những ngôi sao hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó sẽ được công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới. Chỉ cần có thể xuất hiện trong bộ phim là sẽ đạt được sự khẳng định về kỹ năng diễn xuất và sự nổi tiếng. Hơn nữa, Trình Dịch nghĩ rằng cho dù Hướng Tình có tức giận thì sau này anh ta cũng sẽ chân thành xin lỗi cô. Đồng thời để cô biết rằng nếu anh ta có thể xuất hiện trong bộ phim này sẽ mang đến nhiều đề tài và độ hot hơn nữa cho bộ phim hiện tại. Sau đó lại để công ty gây sức ép với Hướng Tình. Hướng Tình nhất định sẽ chịu thua thôi. Cho nên anh ta không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, anh ta đã đánh giá thấp tính tình nóng nảy của Hướng Tình rồi. Ngay khi cơn tức giận của cô nổi lên, không phải chỉ là vài câu xin lỗi là có thể làm nàng nguôi giận. Hơn nữa cô rất tự tin với bộ phim của mình, khinh thường việc ké phim phim nước ngoài. Đúng là thực lực công ty của Trình Dịch rất mạnh. Nếu xuất thân của Hướng Tình không mạnh hơn công ty của bọn họ thì cô quả thật có thể sẽ nhẫn nhịn. Đây là thực tế, không còn cách nào cả. Nhưng chủ tịch của tập đoàn Trịnh Thị chính là cậu ruột của cô. Cô tự nhận ở cái giới giải trí này cô không cần phải sợ ai cả. Che giấu xuất thân là bởi vì từ trước đến nay cô luôn làm người thì khiêm tốn, còn làm việc thì phô trương. Nhưng không có nghĩa là cô dễ bắt nạt. Hướng Tình đang sửa lại kịch bản. Cô định để nhân vật Thủy Quân Giao này trở thành người cuối cùng đạt được bá nghiệp với Triệu Huyền và cùng Triệu Huyền yêu nhau đến bạc đầu. Đem sự tức giận của mình đối với Trình Dịch trút giận lên nhân vật Minh Hiên. Hướng Tình định thay đổi thiết lập của Minh Hiên thành một tên ngụy quân tử và tiểu nhân, để thiết lập của hắn biến thành muốn có được sự tín nhiệm của Triệu Huyền vì quyền lực. Sau đó, bởi vì yêu Triệu Huyền, lại biết được Thủy Quân Giao thật ra là nam mà sinh lòng ghen tuông. Nhiều lần muốn hãm hại Thủy Quân Giao, nhưng Triệu Huyền yêu Thủy Quân Giao nên đã tìm mọi cách để bảo vệ y, ngay cả khi thân phận nam tử của Thủy Quân Giao bị bại lộ. hắn cũng nhất quyết giữ y lại bên cạnh bất chấp sự phản đối của các đại thần. Vì Trình Dịch không đến quay bổ sung nên Hướng Tình chỉ có thể sử dụng các cảnh đã quay trước đó. Nếu dựa theo cốt truyện đã được sửa đổi thì các cảnh quay này ngược lại rất phù hợp và hợp lý. Trịnh Huyên Lâm biết Trình Dịch rất có thể sẽ làm như vậy. Hắn vẫn luôn rất ghét tính cách của anh ta. Nhưng lần này, hắn cảm thấy anh ta tạo ra kết quả như vậy thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, hắn không cần phải nghĩ cách để Hướng Tình sửa kịch bản nữa. Đào Nguyện đã bắt đầu nhận một số hoạt động và đại diện thương hiệu. Hôm nay, lúc cậu đang ở trong công ty cẩn thận chọn lựa thương hiệu phù hợp với mình, Lưu Vĩnh đột nhiên đẩy cửa bước vào và cao hứng nói cho cậu một tin tức. Anh nói cái gì? Đào Nguyện cho rằng mình nghe lầm. Kêu tôi đóng vai công chúa Tinh Linh. Ý anh là công chúa đúng không? Chính đạo diễn Baha đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn. Ông ấy nói rằng sau khi xem qua video bắn cung của cậu và cũng đặc biệt xem bộ phim mà cậu đang đóng, ông ấy nghĩ rằng cậu là người thích hợp nhất cho vai diễn này trong lòng ông ấy. Hơn nữa, người của bọn họ cũng đã liên hệ với chúng ta rồi. Bọn họ thực sự là muốn tìm cậu nói chuyện. Ông ấy có biết tôi thật sự là đàn ông không? Tự nhiên lại kêu tôi đóng vai công chúa Tinh Linh. Đào Nguyện cảm thấy có chút không nói nên lời. Chắc là biết, lúc cậu bắn cung đâu có mặc đồ nữ. Vừa nhìn liền biết là đàn ông rồi. Chắc ông ấy sẽ không nhầm đâu. Ha, Lưu Vĩnh nói một hồi đến bản thân mình cũng không chắc. Vậy ông ấy có biết rằng vai diễn mà tôi đang đóng bây giờ là một người đàn ông cải trang thành phụ nữ? Chứ không phải là một người phụ nữ thực sự không? Cái này, Lưu Vĩnh càng không chắc chắn. Vì sự khác biệt về văn hóa nên người nước ngoài rất khó có thể hiểu được phim cổ trang của quốc gia bọn họ. Gã thật sự không chắc liệu vị đạo diễn quốc tế kia có thực sự biết phim cổ trang nam giả nữ là gì hay không. Đào Nguyện bất đắc dĩ lắc đầu nói. Từ chối đi, cứ nói với bọn họ là tôi đang quay phim nên không có thời gian để đóng phim của bọn họ. Đạo diễn Hướng vừa sửa lại kịch bản vì Trình Dịch không đến quay bổ sung. Về sau đất diễn của tôi sẽ càng nhiều hơn. Căn bản không có thời gian để nhận đóng phim khác. Nhưng mà, cơ hội này thật sự rất khó có được. Các ngôi sao từ rất nhiều quốc gia đều tranh nhau đến vỡ đầu để giành được một vai diễn. Hiếm khi được đạo diễn người ta chỉ đích danh muốn tìm cậu đóng phim. Nếu từ chối thì tiếc lắm. Vậy thì có cách nào chứ? Một ngôi sao lớn như Trình Dịch và thực lực của công ty mạnh như vậy mà đạo diễn Hướng còn sửa lại cốt truyện và thiết lập hình tượng. Nếu như tôi cũng đắc tội đạo diễn Hướng vì nhận bộ phim này, thì tương lai đừng mơ lăn lộn ở giới giải trí nữa. Trong lòng Đào Nguyện thật ra cũng không muốn nhận bộ phim kia. Với đội hình toàn là người nổi tiếng sẽ rất khó để khán giả tập trung xem phim. Trong khi xem đều tìm người nổi tiếng thì chắc chắn xem vài phút là hết bộ phim rồi. Cho dù là một bộ phim bom tấn thì cũng sẽ không phải là một bộ phim hay nếu nó không thể khiến khán giả chú tâm vào cốt truyện. Lưu Vĩnh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Mặc dù cơ hội là rất khó có được nhưng ai biểu vừa khéo gặp phải chứ. Bọn họ đúng là không thể so sánh với công ty của Trình Dịch. Cho dù người ta đắc tội Hướng Tình, có lẽ sau khi đưa ra một số lợi ích thì bọn họ sẽ làm hòa thôi. Còn nếu bây giờ bọn họ đắc tội Hướng Tình thì e là sẽ trực tiếp bị phong sát. Sau này cũng khỏi lăn lộn ở giới giải trí nữa. Đúng rồi, Vương Tổng lại nói với tôi rằng ông ấy muốn bàn chuyện hợp đồng với cậu càng sớm càng tốt. Lưu Vĩnh nói, anh nói với Vương Tổng là đừng có gấp. Hợp đồng không thể đàm phán trong một sớm một chiều được. Sau khi quay xong bộ phim này, tôi sẽ bình tĩnh rồi bàn bạc kỹ lưỡng với ông ấy. Đào Nguyện nói, tôi nghĩ ông ấy thật sự rất vội đó. Dù sao thì hiện tại cậu càng ngày càng nổi tiếng, lại đang hẹn hò với Trịnh Huyên Lâm nữa. Nếu Trịnh Huyên Lâm có thể giúp cậu, việc cậu trở thành ngôi sao hạng nhất trong tương lai cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ ông ấy lo lắng rằng cậu sẽ bị các công ty khác ký hợp đồng. Đào Nguyện thở dài nói, anh bảo ông ấy đừng có lo, nếu tôi đã nói là muốn đôi bên cùng có lợi với công ty, chỉ cần công ty có thể cho tôi quyền tự chủ lớn nhất, vậy thì tôi sẽ không ngại để công ty rút nhiều tiền đâu. Lưu Vĩnh gật đầu, tôi sẽ nói lại với ông ấy. Trình Dịch đã thử vai thành công. Đây là lợi ích của việc công ty có đầu tư vào một khoảng. Dưới sự cạnh tranh của nhiều ngôi sao, khả năng giành phần thắng của anh ta sẽ cao hơn một chút. Bây giờ anh ta đang trên máy bay về nước, nhưng tâm trạng lại không hề tốt. Anh ta đã biết chuyện Hướng Tình sửa lại kịch bản rồi. Nhưng vấn đề này, anh ta nghĩ vẫn còn đường cứu vãn. Mặc kệ là vai Minh Hiên hay là bộ phim hiện tại, anh ta đều không muốn từ bỏ. Anh ta vốn tưởng rằng việc mình thử vai thành công và ký hợp đồng giành được một vai diễn trong bộ phim sẽ có thể tiếp tục hot trong nước một thời gian dài. Nhưng một tin tức nóng hổi khác lại hoàn toàn làm lu mờ tin tức của anh ta. Đó chính là tin đạo diễn Baha đích thân chỉ đích danh Hoa Khê và muốn cậu đóng vai công chúa Tinh Linh. Chỉ vì xem được một số video bắn cung của cậu ta mà muốn để cho một người đàn ông như cậu ta đóng vai công chúa. Loại ý tưởng này cũng quá khoa trương và phi thực tế rồi đó. Tốt xấu gì cũng là một đạo diễn quốc tế. Không thể đáng tin cậy hơn hả? Sao nữ nhiều như vậy? Chẳng lẽ lại không có ai thích hợp đóng vai công chúa Tinh Linh? Người biết bắn cung cũng rất nhiều. Có nhất thiết phải công khai chỉ đích danh một người đàn ông đóng không? Vậy mà để cậu ta lấn át độ hot của mình. Trước giờ anh ta chưa từng để cậu vào mắt. Vì cậu hẹn hò với Trịnh Huyên Lâm nên mới chán ghét và đố kỵ với cậu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thua bởi cậu ở những mặt khác. Nhưng hiện tại, anh ta có một cảm giác nguy cơ rất lớn. Anh ta nghĩ rằng mình phải ra tay thôi. Sau khi về nước, Trình Dịch lập tức đi xin lỗi Hướng Tình và nói chuyện với cô về kịch bản. Sau khi sửa lại kịch bản, Hướng Tình phát hiện cốt truyện đã được sửa đổi càng hợp ý của cô hơn. Có lẽ là do trong quá trình sáng tác cô đã đặt rất nhiều tình cảm vào nhân vật Thủy Quân Giao. Nên việc thay đổi cốt truyện ban đầu ngược lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, Trình Dịch đã ký hợp đồng với bộ phim kia rồi. Hoàn toàn không có khả năng lo cả hai bên. Vì vậy Hướng Tình mới sửa lại cốt truyện. Trình Dịch cảm thấy Hướng Tình cứng đầu và vô lý. Điều này khiến anh ta rất tức giận. Anh ta quyết định yêu cầu công ty trực tiếp ra mặt tạo áp lực với Hướng Tình để khiến cô chịu thua. Đào Nguyện vì diễn tốt bộ phim hiện tại mà từ chối lời mời của đạo diễn nước ngoài. Điều này đã khiến cậu lại lần nữa được lên tin tức. Khi Hướng Tình nhận phỏng vấn, cô đã không tiếc lời khen ngợi Đào Nguyện và bóng gió rằng Trình Dịch không có tinh thần hợp đồng. Sau này sẽ không bao giờ hợp tác với anh ta nữa. Việc quay cùng lúc hai đoàn phim là chuyện thường xảy ra trong giới giải trí. Chỉ cần có thể lo liệu chu đáo cả hai bên là được. Nhưng một đoàn phim ở trong nước, một đoàn phim khác lại ở nước ngoài. Mà cả hai đều được đầu tư lớn và là ekip sản xuất lớn. Nên việc muốn lo liệu tốt cho cả hai bên gần như là không thể nào. Nếu Hướng Tình không có ý kiến về chuyện này thì xem như cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Hướng Tình chẳng những có ý kiến rất lớn mà còn châm biếm Trình Dịch trong buổi phỏng vấn nữa. Đồng thời còn sửa đổi nội dung kịch bản. Vì vậy, nó đã làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ trong cộng đồng fan não tàn của Trình Dịch. Và nói rằng sẽ tẩy chay bộ phim của cô. Hướng Tình cũng là người có rất nhiều fan. Tuy là đạo diễn và số lượng fan của cô không thể so với Trình Dịch. Nhưng lần này rõ ràng là Trình Dịch sai. Cho nên rất nhiều người qua đường đã đứng lên bênh vực cho Hướng Tình. Trong tình huống như vậy, Trình Dịch phải làm gì đó để khôi phục lại danh tiếng của mình. Khi Trình Dịch tham dự sự kiện, anh ta đã được phỏng vấn bởi giới truyền thông và được hỏi về những sự kiện gần đây. Đối mặt với các phóng viên, Trình Dịch do dự không biết nói gì, ngắt quãng và trả lời không có lời mở đầu. Nhưng những phóng viên dày dạn kinh nghiệm đã nắm được một lượng nội dung tin tức rất khổng lồ từ lời nói của anh ta. Vì vậy, sau cuộc phỏng vấn, nhiều phương tiện truyền thông đã ngay lập tức tung ra tin tức. Nói rằng Trình Dịch ám chỉ mình bị cắm sừng, mà người xen vào tình cảm của anh ta chính là Hoa Khê. Anh ta hy vọng có thể sớm rời khỏi đoàn phim, vì anh ta không muốn đối mặt với hai người kia nữa. Nếu không thì trong lòng như bị cắm một con dao và luôn rỉ máu vậy. Hơn nữa giới truyền thông còn rút ra kết luận từ đó, rằng rất có thể Trịnh Huyên Lâm và Hoa Khê đang yêu nhau. Lần này, trên mạng hoàn toàn bùng nổ, fandom hỗn chiến với nhau. Tất cả đều chửi nhau túi bụi. Một số thậm chí còn không thèm quan tâm đó có phải đồng đội của mình hay không đã mở miệng chửi rồi. Trình Dịch không sợ làm lớn chuyện. Chỉ cần người bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió và bị chửi thảm nhất không phải anh ta là được. Anh ta đã hoàn tất các thủ tục ly hôn và khôi phục tình trạng độc thân rồi. Nếu bọn họ vạch trần chuyện anh ta đã kết hôn thì anh ta sẽ nói rằng bọn họ đang trả thù một cách ác ý và cố tình vu khống anh ta. Anh ta rõ ràng là đang độc thân và chưa lập gia đình. Nếu Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện công khai mối quan hệ, Trình Dịch cảm thấy như vậy càng tốt. Anh ta chỉ xào CP với Trịnh Huyên Lâm thôi mà còn thường xuyên bị fan của Trịnh Huyên Lâm chửi rồi. Nếu hai người họ công khai, để xem liệu Đào Nguyện có thể chịu đựng được những lời mắng nhiếc từ fan của Trịnh Huyên Lâm hay không. Đến lúc đó không chịu nổi áp lực và bị chửi đến mức chia tay. Đó chính xác là điều mà anh ta muốn. Cách chương.